mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, 246 bệnh tình nguy kịch. Nữ nhi hôm nay ngươi còn muốn đi ra ngoài sao? Dậy thật sớm chính là vì bắt được U Bạch Nhã Nhi. Đêm kia tinh xảo giày thêu chắn U tất kinh đường thượng. Nhìn đột nhiên trở nên rất có khí thế nhà mình mẫu thân. U ngượng ngùng sờ sờ cái mũi của mình. Cái kia, nương a, đúng vậy, ra ra không phải chào hỏi sao? Ta muốn đi tu luyện a. Vì mình linh thảo, U không thể không nói như vậy pháp. Biệt lấy ra ra người áp ta. Nói cho ngươi biết mấy ngày nay liền cho ta hảo hảo ở quý phủ ngốc. Ngươi xem một chút hiện tại tiểu thư khuê các có mấy phao đầu lộ diện. Dù cho tu luyện, chẳng lẽ ở quý phủ liền không được. Lại nói, Phong Nhã Yến mắt thấy liền sắp bắt đầu. Hiện tại tiểu thư nhà nào không phải động tác võ thuật đẹp mắt tâm tư. Trêu ghẹo mãi chính mình, muốn lộ diện một hồi. Ngươi nhưng đảo hảo, cả ngày tu luyện, một nữ nhi mọi nhà. Chẳng lẽ trừ tu luyện liền cái gì đô không còn. Đương nhiên nương biết ngươi khắc khổ đây là chuyện tốt, nhưng là muốn tiến hành cùng lúc hậu không phải, Bạch Nhã Nhi một trận hòa đại. Luôn luôn dịu ngoan tính tình, lúc này lại là thể hiện rồi kỳ cương thế một mặt. U có chút không nói gì nhìn về bị Bạch Nhã Nhi kéo tới trạng thế nhà mình cha Tư Đồ Phong. Tư Đồ Phong hơi có lúng túng nhìn sang nữ nhi mình. Lại nhìn sang luôn luôn dịu ngoan vợ yêu. Nửa ngày nhu nhã mở không nổi miệng, U trong lòng thở dài. Xem ra nhà mình vị này cha là đương định rồi một đời thê nô. Đình chỉ, nương ngươi cũng nói Phong Nhã Yến liền sắp bắt đầu. Ngài cũng biết nữ nhi luôn luôn không thế nào thích trang điểm. Đến bây giờ còn chưa có thích hợp trang sức cùng y phục. Nữ nhi đây không phải là nghĩ ra tìm xem thích hợp sao? Vì để tránh cho làm cho mình đau đầu. U phát huy chính mình nhanh trí, vội vàng kéo lại chính mình vị này nhu nhược mẫu thân lời đầu. Thực sự, Bạch Nhã Nhi có chút không tin, U ánh mắt hướng phía nhà mình cha phiết phiết, truyền âm nhập mật, vội vàng đem ngươi ra nương tử lôi đi. Cha, chẳng lẽ ngài nghĩ hôm nay một ngày đô hao tổn ở đây à? Tư Đồ Phong thân thể chấn động, mang theo ánh mắt bất khả tư nghị nhìn nhà mình nữ nhi. Bởi vì Tư Đồ Liệt lão gia tử bảo mật làm việc làm không tệ. U cụ thể thực lực giấu giếm rất tốt, ngay cả Tư Đồ Phong này làm cha cũng không rõ ràng lắm. Nhìn lão gia tử cổ quái thái độ chỉ cho là nữ nhi bất thiện tập võ. Nhưng không nghĩ đến truyền âm nhập mật này đẳng ít nhất là vũ tôn. Võ giả, võ sư, vũ tôn, võ thánh, võ thần, cấp bậc kẻ mạnh mới có thể thi triển bí thuật. Vậy mà ở chính mình này hình như không tu tập mấy ngày nữ nhi trên người xuất hiện. Đây quả thực so với có người nói cho hắn biết, hoàng đế là nữ nhân còn muốn kinh sợ, muốn biết hắn cũng bất quá là mới vừa tới võ thánh cấp biệt mà thôi. Đây chẳng phải là nói nhà mình nữ nhi tu luyện nữa mấy ngày, là có thể vượt lên trước chính mình. U cấp cha mình đưa mắt ra hiệu, có thể dùng khóe mắt đều nhanh co quắp. Nhà này hỏa lại là thằng tắp dùng ai oán chi sắc nhìn mình. Vậy mà không cho một điểm phản ứng. U buồn bực, thực sự nương, ta này còn đang vội đâu. Nương ngài sắc mặt hình như không tốt lắm, ngài còn là trở lại nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. U không muốn lãng phí thời gian, dưới chân nhẹ nhàng chỉ xuống đất, liền trực tiếp vận dụng khinh công lách người. Phía sau là vẫn chăm chú theo ảnh một, ai. Đứa nhỏ này thế nào cứ như vậy đi. Bạch Nhã Nhi tức giận một dậm chân, dưới chân lại là mềm nhũn, thân thể lắc lư khởi đến. Nương tử, ngươi làm sao vậy? Tư Đồ Phong vội vàng nâng, vẻ mặt khẩn trương, không có gì chính là có chút choáng váng đầu. Bạch Nhã Nhi một tay đỡ ngạch, mày nhíu chặt, ngươi xem một chút, nữ nhi nói không sai, ngươi là nên hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Lại nói nữ nhi đi theo phía sau phụ thân phái ảnh vệ. Sẽ không xảy ra chuyện gì. Tư Đồ Phong nhìn vợ yêu kia sắc mặt tái nhợt, đau lòng, từ Nhã Nhi sinh U sau. Thân thể cốt vẫn rất yếu. Bệnh nặng tiểu bệnh không ngừng. Thân thể vẫn không có dễ chịu. Ai, ta đây không phải là sợ nha đầu kia lão ra bên ngoài chạy. Tính tình biến dã sao? Hảo hảo đại hán đế quốc đệ nhất gia tộc đại tiểu thư tại sao có thể là một dã nha đầu đâu? Bạch Nhã Nhi vẻ mặt từ mẫu chi sắc, đương sinh sau bị cáo biết kiếp này sợ rằng vô pháp lại dục. Nữ nhi này đã thành nàng đầu quả tim tiêm thượng bảo bối. Hơn nữa vốn là cái si nhi, đó là nâng trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan. Hiện tại được không? Rốt cuộc lành bệnh, nhưng suốt ngày ra bên ngoài chạy. Sao có thể không cho nàng này đương nương lo lắng đâu? Cháu con có phúc cháu con, ngươi cũng chớ xem thường con gái ngươi a. Đi thôi, ta đỡ ngươi hồi đi nghỉ ngơi một chút. Tư Đồ Phong mang theo thầm ý liếc nhìn biến mất phương hướng. Ai, nha đầu này thì không thể nhượng ta tỉnh bớt lo. Phong ca ngươi cũng không quản quản. Bạch Nhã Nhi vẻ mặt e thẹn tựa ở chính mình tướng công trong lòng. Hai người trái lại như keo như sơn, như tình yêu cuồng nhiệt chung đích tình lữ. Nhìn Tư Đồ phủ bọn hạ nhân đâu không ngừng hâm mộ. Ai nhượng này đôi phu thê là cả đại hán đế quốc hoa lạ. Mô phạm phu thê a. Kinh hoa bên trong thành lớn nhất tửu lâu đương nhiên muốn thuộc Thiên Hương tửu lâu. Người đến người đi, chưa từng hư tọa, mà Thiên Hương tửu lâu 3 tầng trên số 1 phòng lại là không đúng ngoại mở ra. Bất luận ngươi ở vào giá cao, bất luận thân phận của ngươi cao tới đâu quý. Đương nhiên cũng bởi vậy đắc tội không ít người, nhưng kỳ quái chính là mỗi khi lại là đô gió yên sóng lặng. Vậy mà không ai có thể lay động, mà tối làm cho người ta kinh ngạc không phải không ai có thể lay động. Mà là này đó thường thường bắn tiếng phải đem Thiên Hương tửu lâu xong đời ra hỏa. Ở ngày hôm sau thường thường xong đời lại là chính bọn họ. Học thông minh kinh hoa bên trong thành dân chúng dần dần hiểu một cái đạo lý. Đó chính là nơi này là không động đậy được, mà lúc này số 1 phòng nội lại làm hai người trẻ tuổi. Một thân bạch y giơ tay nhấc chân yêu nhã đến cực điểm như trích tiên. Một cái khác lại là một thân hồng nhạt áo dài, trường một đôi hoa đào mát, một thân tà khí yêu nữ. Không đúng, kia xông ra nơi cổ họng, rõ ràng nam giới tượng trưng, tuyệt đối nam giới, nếu như không nhìn hắn kia nơi cổ họng. Sợ rằng không ai hội đem chi đương làm nam nhân đi. Yêu nghiệt, Khuynh Thành a, nhân gia rất tò mò a, ngươi liền cùng nô gia đi đi, coi như là giải giải sầu thôi. Hoa đào mắt phần y nam tử vẻ mặt biếng nhác ta ta tựa ở một mềm giường thượng. Trong miệng phát ra thanh âm, cùng trong lời nói kiểu thái, lại là cùng này một thân khí chất hoàn toàn nghịch chuyển. Làm cho người ta ra đầu tê dại. Không đi, bài thi trích tiên nam tử vẻ mặt rừng rưng, trong tay pha một chén hương trà, yêu nhã giống như hoàn mỹ nhất nghệ thuật, Khuynh Thành, nhân ra buồn chán thôi. Hoa đào yêu liếc xéo đối phương liếc mắt một cái, thấy mình phóng điện vô dụng trực tiếp một cái xoay người hướng phía trên người của đối phương đánh. Tới, bài thi trích tiên một thân xê dịch. Ngồi ghế tựa vậy mà như ảo ảnh bàn ở vị trí cũ thượng sinh sôi hoạt động nửa thước. Vừa lúc né tránh hoa đào yêu thế công, kìa, đau tử người ta, hoa đào yêu chớp động cặp kia vô tội mắt to, long lanh nước ngoạn khởi nhu nhược, bài thi trích tiên ngạch gian gân xanh trống khởi, cầm chén trà tay run lên, người này oan ra thế nào cũng không biết thương hoa tiếc ngọc đâu. Nô ra thật đáng thương a. Thế nào liền tìm ngươi như thế cái không lương tâm ra hỏa a. Ô, hoa đào yêu nói vậy mà thực sự dụng khởi đến kim cây đậu. Bộ dáng rất đáng thương, nếu như ở đây làm không phải này trích tiên, sợ rằng trên đời bất luận cái gì nam nữ cũng sẽ không nhẫn tâm. Hoa đào yêu như vậy khóc, y yêu nguyệt ngươi đủ rồi không? Thực sự là thần tiên cũng phát hỏa. Phong Nguyệt Khuynh Thành một cước hướng phía trên mặt đất chơi xấu hoa đào yêu đá tới. Tư thế vẫn như cụ yêu nhã đến cực điểm. Kìa, Phong Nguyệt Khuynh Thành ngươi tới thực sự. Nghĩ đạp ta cũng được a. Bất quá ngươi hay là muốn đáp ứng ta. Bồi ta đi một chuyến Tư Đồ phủ. Y yêu Nguyệt trong mắt thoáng qua mỉm cười. Một đứng ra, nhẹ bay liền theo phủ kín lông xù màu trắng ra hổ trên thảm lập khởi đến. thân thể như không có xương bình thường không ngừng giãy giụa. Chính là bất làm cho đối phương đụng, ngươi còn có hoàn chưa xong, theo hôm qua thấy nhân gia đại tiểu thư một bóng lưng. Vẫn lầu bầu đến bây giờ, ngươi tại sao không đi tử a? Yêu Nhã bình tĩnh rõ ràng phun từ, nhưng trong lời nói ý tứ lại là làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Ơ kìa, Khuynh Thành tiểu thân thân, không nghĩ đến ngươi còn có như thế nam nhân thời gian a. Nô gia thực sự là thái thích. Nói xong y yêu nguyệt liền khanh khách cười duyên, khởi đến. Ở bên trong phòng thiểm càng hoan, ngươi này buồn nôn ra hỏa, thì không thể nhượng ta thanh tĩnh một hồi sao? Phong Nguyệt Khuynh Thành vẻ mặt rừng rưng mỉm cười, nhưng lại có một tia kẽ nứt dấu vết. Không thể, thì không thể, nếu như ngươi không đáp ứng, nhân gia vẫn quấn quýt lấy ngươi. Hừ, y yêu nguyệt đem chính mình quấn nhân công phu phát huy đến mức tận cùng. Như một rắn nước bình thường đem nhu nhược thân thể không có xương số chết hướng phía đối phương. Trên người quấn đi, hai thực lực kém không nhiều nhân trong lúc nhất thời vậy mà tương xứng. Phong Nguyệt Khuynh Thành trích tiên khí chất cùng y yêu nguyệt kia yêu nghiệt khí chất ở nho nhỏ. Này trong phòng triển khai một phen long tranh hổ đấu, trong phòng không phải truyền ra từng đạo mạnh trưởng phong kiếm khí. Nhượng thủ ở bên ngoài bốn hộ vệ đưa mắt nhìn nhau đồng thời không ngừng bận rộn với hóa giải. Dù sao nơi này chính là tử lâu, một khi phóng ra ngoài ra, bằng vào chủ tử nhà mình kia thực lực cường đại, dự đoán xảy ra án mạng, ngươi có hoàn chưa xong. Phong Nguyệt Khuynh Thành nghiến răng nghiến lợi, trích tiên rừng rưng lúc này sớm đã kẽ nứt, cũng chỉ có trước mắt này chỉ yêu nghiệt mới có phần này làm cho mình phá công bản lĩnh. Chưa xong, ngươi không đáp ứng vĩnh viễn chưa xong. Y yêu nguyệt vẻ mặt quyến rũ dính sát vào nhau đối phương không ngừng hướng cổ của đối phương lý. Thổi bay, nhượng Phong Nguyệt Khuynh Thành toàn thân lông tơ đô dựng lên. Mà theo nhìn xuống đi, hai người hai tay tương hỗ kháp, đôi chân chăm chú quấn vòng quanh. Nếu có hủ nữ ở, sợ rằng hội thét chói tai. Ngươi chính là tên khốn kiếp. Ngươi thế nào bất chính mình đi? Phong Nguyệt Khuynh Thành rốt cuộc hỏng mất. Đây không phải là nhân gia chỉ tên muốn tìm ngươi làm y phục sao? Thực sự là, nếu như nhân gia hội kia kim thêu, mới sẽ không kéo lên ngươi đâu. Kia thế nhưng cái mỹ nhân, nhân gia còn lo lắng. Mỹ nhân kia bị ngươi này trương lừa gạt đại chúng mặt cấp câu dẫn làm sao bây giờ đâu? Hừ, y yêu nguyệt vẻ mặt khó chịu. Quyệt đỏ au cái miệng nhỏ nhắn, tựa hồ rất là không thích, ngươi tên hỗn đản này, còn không đi xuống. Phong Nguyệt Khuynh Thành rốt cuộc nổi điên, ở tiếp tục như vậy mình tuyệt đối sẽ bị này chỉ bức điên. A, nói như vậy ngươi là đáp ứng, hắc hắc, nói sớm bất thì xong rồi, lãng phí nhân gia nhiều như vậy thể lực, không được muốn bổ về, người tới mang thức ăn lên. Đạt được hài lòng trả lời y yêu nguyệt vẻ mặt vui dạo dực theo Phong Nguyệt Khuynh Thành trên. Người nhảy xuống, một xoay chính mình thon thả hướng phía bàn ăn đánh tới. A, ngươi tên khốn kiếp, sớm muộn có một ngày ta muốn tiêu diệt ngươi. Vì nhân gian trừ hại, thở một hơi thật dài, trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Trên mặt lại lần nữa treo rừng rưng nhập trích tiên bàn mỉm cười Phong Nguyệt Khuynh Thành. Khóe miệng khẽ nhúc nhích, yên ổn phun ra lời nói này ngữ, thiết, những lời này ngươi cũng đã nói 10 năm, cũng không thấy ngươi thành công, y yêu nguyệt lại là không cho là đúng, nếu như lúc này có kinh hoa bên trong thành khuê tú ở đây đã gặp các nàng trong cảm nhận bạch mã. Vương tử đại hán tứ đại công tử chi nhị Khuynh Thành cùng yêu nguyệt như vậy không hề hình tượng. Lại lần nữa vung tay. Dự đoán sẽ trực tiếp thổ huyết bỏ mình đi. Phu nhân bên ngoài có hai vị công tử đến đây bái phỏng đại tiểu thư. Quản gia vẻ mặt cung kính đứng ở ngồi ở bàn thượng Bạch Nhã Nhi trước người. Tìm u u, này, Bạch Nhã Nhi nhìn về vẻ mặt uy nghiêm nhà mình trượng phu. Đối phương có nói cái gì sao? Tư Đồ Phong thả tay xuống trung binh thư, ngồi ở trước bàn đọc sách thản nhiên nói. Nói là tiểu thư thỉnh bọn họ đến làm y phục, quản gia vẻ mặt kỳ quái, nhưng thấp đầu nhượng Bạch Nhã Nhi cùng Tư Đồ Phong cũng không có nhìn ra cái gì. Nga, kìa nha đầu này. Xem ra là thực sự thông suốt. Ha ha, mau mời bọn họ vào phủ. Đúng rồi, xin mời đi sảnh trước. Ta này sẽ tới. Bạch Nhã Nhi lại là vẻ mặt sắc mặt vui mừng đứng lên. Nghĩ khởi sáng nay nữ nhi mình nói muốn đi mua nữ nhi ra gì đó. Lúc đó còn chưa tin. Hiện tại người này đô đã tìm tới cửa. Xem ra bất giả, đằng đằng phu nhân. Tư Đồ Phong đối với mình này nói phong chính là mưa phu nhân không hề biện pháp. Chỉ có thể vội vàng đứng dậy cùng nhau đi theo. Lão gia, kia hai vị công tử là Đại Hán Tư công tử Trung Phong Nguyệt Khuynh Thành cùng Y Yêu Nguyệt. Quản gia nhìn này tư thế không dám giấu giếm. Trực tiếp truyền âm nhập mật đem tin tức nói cho Tư Đồ Phong. Tư Đồ Phong thần sắc khẽ biến. Trong lòng rất là khó hiểu. Nữ nhi mình lúc nào trêu chọc hai người kia, nhưng sau đó liền thần sắc tự nhiên đuổi kịp chính mình vợ yêu. Dù cho trêu chọc thì thế nào? Chẳng lẽ đường đường Tư Đồ phủ Đại Hán đệ nhất gia tộc còn bày bất bình sao? Này đệ nhất gia tộc chính là đệ nhất gia tộc, mặc dù bị thua không ít, nhưng nội tình còn đang. Y Yêu Nguyệt một đôi hoa đào mắt xung quanh loạn chuyển. Hiển nhiên là bị Tư Đồ phủ nội xa hoa kinh sợ. Nguyên bản liền yêu nghiệt trên mặt, lúc này cười yêu mị dị thường. Dù sao Tư Đồ lão gia tử thế nhưng đường đường võ chính là thần cấp kẻ mạnh. Ngươi cho là nói hảo ngoạn. Đoạn đường này tiến vào ẩn ở trong bóng tối mấy chục sự hơi thở. Đều là vũ tôn cấp bậc. Xem ra này Tư Đồ gia tộc cũng không tượng bên ngoài nghe đồn như vậy suy sụp. Phong Nguyệt Khuynh Thành rừng dương đạo. Như thế, nghe đồn dù sao không thể tin, đều nói đại tiểu thư kia là xấu nhan đần độn, nhưng ta thế nào liền cảm thấy nàng là ta đã thấy tối có khí chất nữ nhân đâu. Y Yêu Nguyệt cặp kia hoa đào trong mắt lóe diễm liên quang hoa. Nắm chặt cáo ngươi, lần này nhưng chớ làm loạn, nhạ nóng này Tư Đồ lão gia tử, ngươi ta nhưng cũng không quá hảo xong việc. Phong Nguyệt Khuynh Thành nhìn bạn tốt trong mắt săn mị ánh sáng. Trong lòng một trận xoắn xuýt, kìa, biết, đến trước ngươi cũng đã nói bao nhiêu lần, thật không biết ngươi như vậy đường tăng là thế nào bị đám kia hoa si nhìn thành tiên nhân. Ta xem quả thực chính là Y Yêu Nguyệt bị nói phiền chán. Này hai vị chính là tiểu nữ cố ý mời tới sư phó. Bạch Nhã Nhi thanh âm đột nhiên cắt ngang hai người tranh chấp. Bạch Nhã Nhi vẻ mặt kinh ngạc, may sư phó thấy hơn. Nhưng chính là chưa từng thấy như thế, mắc như vậy khí, nhìn, trích tiên cùng yêu nghiệt hoàn mỹ bày ra a, nói là hoàng thân quốc thích đến có người tin, nói là may nhưng liền, chẳng lẽ là có người mạo danh, muốn đối nữ nhi mình bất lợi, nghĩ đến đây, Bạch Nhã Nhi nguyên bản ấm nhuận hơi thở lập tức biến mất, toàn thân căng thẳng lên, vẻ mặt nghiêm túc, như trong nháy mắt mở ra báo động hệ thống. Tư Đồ Phong tiến vào quét hai người liếc mắt một cái nhân tiện nói. Nguyên lai là Khuynh Thành công tử cùng Yêu Nguyệt công tử. Chỉ là không biết hai vị đây là hát kia vừa ra a. Lời này vừa ra Bạch Nhã Nhi trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Các ngươi chính là Đại Hán Tư công tử. Ha ha, bá phụ bá mẫu chê cười. Hai ta đúng là bị đại tiểu thư chi mời đến đây. Khuynh Thành bất tài chính là kinh hoa bên trong thành diệu thủ sinh hoa. Ngày đó đại tiểu thư coi trọng Khuynh Thành tay nghề, tịnh lưu lại lời nhắn nói là tương mời vừa thấy. Này bất nay thiên tiểu điệt liền cùng tới. Thấy Phong Nguyệt Khuynh Thành cũng không có mở miệng tính toán. Vì không làm cho không tất yếu hiểu lầm, Y Yêu Nguyệt chỉ có thể chính mình trên đỉnh. Diệu thủ sinh hoa, Bạch Nhã Nhi một tiếng thét kinh hãi. Tựa hồ không nghĩ đến bị điên truyền khắp cả Đại Hán đế quốc mà không nhìn thấy. Thần bí nhất, tựa hồ chỉ cần là một châm một đường ở tay liền có thể biên chế ra xinh đẹp nhất tranh vẽ vị kia. Thần bí đại sư vậy mà sẽ là trước mắt vị này như trích tiên bàn thiếu niên. Thực sự là càng xem càng yêu thích, càng xem càng đôi mắt, nữ nhân trời sinh đối y phục trang sức đặc biệt yêu tha thiết. Hôm nay thấy như vậy đại sư sao có thể vô tâm động đâu. Vừa nghĩ tới sắp đến phong nhã yến, nếu có thể đạt được vị đại sư này kiệt tác, Như vậy con gái của mình muốn đại phóng tia sáng kỳ dị kia cảm thấy là ván đã đóng thuyền sự tình. Nghĩ đến đây Bạch Nhã Nhi mắt đô sáng. Ha ha, hai vị hiền chất mau mời ngồi. Các ngươi nhìn nha đầu cũng thật là, thỉnh hai vị cũng không cùng ta này làm nương nói một tiếng. Thực sự là lãnh đạm, mau mang trà, thượng tốt nhất, nhìn đột nhiên nhiệt tình quá độ Bạch Nhã Nhi. Phong Nguyệt Khuynh Thành sửng sốt, mặc dù trước đây đương người khác đặc biệt nữ nhân biết mình diệu thủ sinh hoa thân phận cũng nhiệt. Tình như vậy, nhưng trước sau chênh lệch có phải hay không quá lớn, lần này tử thật đúng là không thích ứng, vừa rồi còn là đề phòng kẻ xấu, này hội đã thành khách nhân tôn quý nhất, y yêu nguyệt lại tựa hồ như sớm thành thói quen, cười híp mắt nói với Bạch Nhã Nhi, phu nhân khách khí, là ta đẳng mạo muội, đến đây cũng không bái thượng danh thiếp, nhượng phu nhân chê cười, đâu đâu, ha ha. Tiểu Vân, mau đi xem một chút tiểu thư nhân về không có. Bạch Nhã Nhi đột nhiên nghĩ đến nhà mình nữ nhi hình như sáng sớm liền ra cửa. Nhưng lại không muốn lỗi thất lần này cơ hội tốt. Trong lòng có điểm nóng này, là phu nhân, vẫn cùng ở Bạch Nhã Nhi bên người một danh 15-16 tuổi mặt con nít nữ hài nghe nói. Xoay người liền hướng phía U Lam viện chạy như bay quá khứ. Phong Nguyệt Khuynh Thành cùng y yêu Nguyệt lại là liếc mắt nhìn nhau. Này hay là hắn các lần đầu tiên ăn bế môn canh. Trước đây đi đâu không phải là bị nhân tiền hô hậu ủng. Vị này tư đồ đại tiểu thư thật đúng là cái diệu nhân a. Bất quá khoảnh khắc Tiểu Vân liền khuôn mặt ửng đỏ chóp mũi uy hãn chạy về. Ở Bạch Nhã Nhi bên tai một trận nhỏ tiếng. Đương nhiên là bẩm báo U vẫn chưa trở về. Phu nhân tiểu thư còn chưa có trở lại. Nha đầu này thực sự là không cho nhân bớt lo. Chạy đi đâu, người đi U Lam viện chờ. Thấy nha đầu kia về sẽ tới thông chi. Đúng rồi lại nhượng quản gia phái người ra tìm xem. Bạch Nhã Nhi thanh âm thật thấp, nhưng trong đó lo lắng lại là không khó nghe ra. Này gian phòng nội đô là cao thủ. Mặc dù là nói chuyện thanh âm lại tiểu, đối với bọn họ đến nói đều là có thể nghe thấy. Trong lúc nhất thời Phong Nguyệt Khuynh Thành cùng y yêu Nguyệt là thật đối vị này ở trong lòng bọn. Họ càng phát ra thần bí đại tiểu thư hiếu kỳ tới cực điểm. Phong Nhã Yến tới gần, tiểu thư nhà nào không phải ở nhà làm chuẩn bị, mà vị này tư đồ đại tiểu thư nhưng lại như là này đặc biệt. U bên này là tìm không được nhân, mà có người nhận được tin tức lại là thượng vội vàng tìm tới. Ước. Vị này chính là diệu thủ sinh hoa đại sư. Ha ha, thiếp thân tư đồ phủ nhị phu nhân. Lại lần nữa thấy qua đại sư. Khuynh Thành công tử, yêu nguyệt công tử có lễ. Này bất mộ dung yêu nguyệt. Tư đồ nguyệt hai mẹ con này nghe thấy tin tức trước tiên liền vội vã chạy đến. Như vậy cơ hội tốt đi đâu mà tìm a? Phong Nguyệt Khuynh Thành mày gian nhăn lại. Y yêu nguyệt sắc mặt cũng hơi đổi. Như vậy không mời mà tới nhân, bọn họ đương nhiên biết đối phương cầu là cái gì, người như vậy bọn họ cũng thấy rõ hơn, Bạch Nhã Nhi sắc mặt cũng có chút khó coi, nữ nhi mình vị này chính chủ còn chưa tới đâu, hai cái này bất bớt lo nữ nhân liền ba ba chạy đến. Đây không phải là thành tâm muốn cướp nữ nhi mình danh tiếng sao? Nghĩ đến đây Bạch Nhã Nhi tâm liền nhéo khởi đến. Bạch Nhã Nhi nắm bắt khăn tay phải hơi nắm thật chặt. Nhìn ra thê tử khó chịu, tư đồ Phong có chút đau lòng, ôm thê tử ngồi ở một bên chỗ chính trên, yêu nguyệt ngươi đây là. Bạch Nhã Nhi dù cho nếu không hỉ, cũng không thể liền như vậy không mở miệng đi, nhân dù sao cũng là nữ nhi mình mời tới. Ha ha, đây không phải là nghe nói đại tàu đem chuyên môn vì Phong Nhã Yến chuẩn bị tài chế trang phục đại. Sư mời tới sao, yêu nguyệt đây không phải là chuyên môn đem nguyệt nhi mang đến. Ha ha, lần này thật đúng là dính đại tàu ngài quang a. Từ vào cửa nhìn thấy y yêu nguyệt cặp kia quyến rũ hoa đào mắt bắt đầu tư đồ nguyệt mặt liền vẫn. Hồng, vốn tưởng rằng chỉ là cái kia thần bí diệu thủ sinh hoa. Lại là không nghĩ đến có thể có hạnh khoảng cách gần như vậy nhìn thấy đại hán tứ đại công tử trong. Hai vị. Trong lúc nhất thời trong lòng niềm vui hiện trên khóe mắt. Đại Hán quốc danh môn khuê tú. cái nào bất đem trước mắt hai người này xem như điều kiện tốt nhất chồng a. Này còn là nàng lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy nhìn thấy hai người. Trong lúc nhất thời tim đập rộn lên cực nhanh, nhưng Mộ Dung Yêu Nguyệt lời lại làm cho Phong Nguyệt Khuynh Thành sắc mặt trầm xuống. Vị này phu nhân, ta nhớ ngươi nhầm rồi một việc, tại hạ cũng không phải là vì Tư Đồ phủ mà đến. Chỉ là chuyên môn ứng Tư Đồ đại tiểu thư ước. Lời này vừa ra, nguyên bản đối Mộ Dung Yêu Nguyệt rất có ý kiến Bạch Nhã Nhi lập tức sàng. Dịu dàng thủy con ngươi trong lúc nhất thời lưu quang tràn đầy màu. Trong đó cười trên nỗi đau của người khác lại là thế nào cũng không che giấu được. Bưng lên trong tay chén trà, lại cũng không tự bất táo phẩm khởi hương trà đến. Tư Đồ Nguyệt sắc mặt trắng nhợt, có chút không dám tin nhìn phía hai người. Đặc biệt trong đó Y Yêu Nguyệt, ha ha, vị này phu nhân Khuynh Thành nói chính là. Dù sao Khuynh Thành bất là cái gì giá rẻ may, là người cũng có thể đạt được hắn tác phẩm. Muốn biết mặc dù là trong cung nương nương muốn Khuynh Thành tự mình xuất thủ, cũng là muốn xem Khuynh Thành tâm tình. Nói cách khác chính là, người tính cái thứ gì? Đây chính là tương đương với mắng chửi người. Hơn nữa còn không mang theo chữ thô tục. Y Yêu Nguyệt cuồng vọng quen. Đối với muốn lợi dụng nhà mình bằng hữu nhân hắn thế nhưng tuyệt không khách khí. Huống chi, Khuynh Thành thế nhưng cùng hắn tới. Hắn sao có thể vào lúc này, đem bằng hữu của mình bỏ xuống mặc kệ. Các ngươi, hừ, không phải là một may thôi. Chẳng lẽ các ngươi không phải ứng chúng ta đại tiểu thư ước đến đây làm y phục sao? Mộ Dung Yêu Nguyệt lại là biến sắc, đơn giản xé rách mặt, đệ muội không được vô lễ. Khuynh Thành công tử cùng Yêu Nguyệt công tử nhưng là chúng ta Tư Đồ phủ quý khách. Bạch Nhã Nhi không hổ là Tư Đồ gia trưởng tức, mặc dù thân thể yếu kém, nhưng này trưởng tức uy nghiêm khí thế lại là nửa điểm không sai. Thảo nào Tư Đồ lão gia tử đối này trưởng tức bảo vệ phi thường. Đại tẩu, ngài không nhìn thấy nhân gia đô bắt nạt đến trên đầu của ta tới rồi sao? Mộ Dung Yêu Nguyệt thấy tất cả mọi người nhằm vào hướng chính mình lập tức như bị giẫm đuôi miêu. Bình thường nhảy lên, đệ muội nói gì vậy? Khuynh Thành công tử có cự tuyệt người khác quyền lợi. Huống chi, Khuynh Thành công tử thế nhưng nhà ta UU mời tới khách nhân. Người như vậy cố tình gây sự trái lại ném Tư Đồ ra mặt. Làm cho người ta coi thường chúng ta Tư Đồ phủ. Bạch Nhã Nhi là chút nào không buông a. Dù sao nàng còn trông chờ đối phương có thể bang nữ nhi mình làm nhất kiện độc nhất vô nhị y phục. Đến thời gian hảo bỗng nhiên nổi tiếng. Sao có thể không giúp Khuynh Thành. Ta cố tình gây sự. Đại ca ngươi tới nói một chút nhìn. Đây là cái gì đạo lý? Chẳng lẽ ta bỏ tiền còn mua không được một phần hợp lý? Chẳng lẽ, ngài liền nhìn ta như vậy bị khi dễ đi? Ô ô ô. Thấy Bạch Nhã Nhi thái độ khó có được cứng rắn khởi đến. Biết này ngoài mềm trong cứng nữ nhân nơi này là thảo không đến chỗ tốt gì. Thẳng thắn rời đi mục tiêu. Đệ muội thanh đệ không ở. Ngươi một mình một người phao đầu lộ diện không hợp quy củ. Còn là mang theo Nguyệt Nhi đi về trước đi. Tư Đồ Phong khỏi phải nói, đương nhiên là bang lão bà của mình. Hảo hảo hảo, các ngươi đô bắt nạt ta. Hừ, đã như vậy chúng ta cũng đơn giản xé rách mặt. Bạch Nhã Nhi, ngươi không phải là muốn con gái ngươi một mình một người hưởng dụng kia rượu thủ sinh. Hoa y phục sao, sau đó bỗng nhiên nổi tiếng. Hừ, hôm nay ta đem nói đến đây. Ngươi nếu như không giúp chúng ta Nguyệt Nhi cũng biết nhất kiện. Đừng nghĩ đem nhà ta Nguyệt Nhi cấp bỏ lại. Ta liền không để yên cho ngươi. Mộ Dung Yêu Nguyệt vẻ mặt người đàn bà chanh chua tương chống nạnh tàn bạo trừng Bạch Nhã Nhi. Đùa giỡn khởi một chút cũng không có lại. Làm càn, Bạch Nhã Nhi từ thêm vào Tư Đồ phủ còn chưa từng bị người đối đãi như vậy quá. Trong lúc nhất thời khí bỗng nhiên đứng lên. Hừ, hôm nay ta liền càn rỡ thì thế nào? Mộ Dung Yêu Nguyệt xem ra là quyết tâm, bị kích thích đến Tư Đồ Nguyệt vậy mà cũng không ngăn. Đứng ở một bên làm quần chúng, trong lòng đối với UU hận ý lại làm sâu sắc. Dựa vào cái gì kia người ngu ngốc có thể được đến Khuynh Thành công tử tự tay chế tác y phục. mà chính mình lại là như thế này bị vô tình cự tuyệt. Trong lúc nhất thời mối hận trong lòng ý kéo dài. Ngươi, này Khuynh Thành công tử thế nhưng nhà ta UU mời tới. Ngươi dựa vào cái gì như vậy yêu cầu? Ngươi đương ngươi là ai? Bạch Nhã Nhi khí thẳng phát run, xanh miết bàn đầu ngón tay chăm chú nắm bắt khăn lụa. Hừ, ta là ai? Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta là Tư Đồ phủ nhị phu nhân, Tư Đồ phủ chủ tử, ngươi ra UU, ha ha, thực sự là cười nhạo. Biệt lấy ngươi thằng ngốc kia nữ nhi ở chỗ này qua loa tắc trách ta. Kia đầu ngốc mới thanh tỉnh bao lâu a? Là có thể mời đặng này Khuynh Thành công tử. Ngươi lừa ai a? Không phải là muốn tìm tiếp lời nhượng nhà của chúng ta Nguyệt Nhi ở phong nhà yến thượng bị kia đồ ngốc so với đi xuống sao? Tìm nhiều như vậy mượn làm gì? Mộ Dung Yêu Nguyệt lại là thở gấp. Vậy mà miệng vô ngăn cản khởi đến. Nương, ngươi nói cái gì đó? Phát giác không đúng Tư Đồ Nguyệt vội vàng tiến lên ngăn cản. Đáng tiếc, làm càn, Tư Đồ Liệt lão gia tử gầm lên đột nhiên vang lên. Yêu Nguyệt ngươi đang nói bậy bạ gì? Cử chỉ điên rồ không thành. Tư Đồ Thanh cũng không biết lúc nào chạy đến. Vẻ mặt không vui nhìn thê tử của chính mình cùng có chút há hốc mồm nữ nhi. Ngươi, Bạch Nhã Nhi nghe nói lại là một hơi không đề đi lên thân thể mềm nhũn liền ngã xuống. Nhã Nhi ngươi làm sao vậy? Tư Đồ Phong kinh hãi. Vội vàng tiến lên ôm lấy. Hoàn hảo Tư Đồ Phong liền đứng ở bên người nàng. Người tới, mau truyền Lưu Đại Phu. Tư Đồ Liệt sắc mặt lại lần nữa thay đổi. Đối bên ngoài liền quát to lên. Trong lúc nhất thời toàn bộ Tư Đồ phủ đô náo nhiệt. Gọi đại phu, ôm nhân, gọi, hạ nhân chủ tử trong lúc nhất thời đô rối loạn bộ. Mà lúc này Mộ Dung Yêu Nguyệt mới hoàn toàn tỉnh ngộ chính mình đã gây họa. Kéo con gái của mình thừa dịp hỗn loạn lách người. Bất quá khoảnh khắc náo nhiệt trong đại sảnh cũng chỉ còn lại có. Không công phu chiếu cố Phong Nguyệt Khuynh Thành cùng Y Yêu Nguyệt hai người. Chậc chậc, này Tư Đồ phủ thật đúng là đủ náo nhiệt. Không nghĩ tới hôm nay chưa gặp được mỹ nhân. Lại là nhìn chàng trò hay a? Y Yêu Nguyệt thân thể mềm nhũn nghiêng dựa vào phía sau ghế trên. Còn không đi, chẳng lẽ chờ người khác đuổi người sao? Phong Nguyệt Khuynh Thành bất nại đứng dậy. Ai, đừng đi a, vị đại tiểu thư kia ta còn không nhìn thấy đâu. Lại nói trò hay mới bắt đầu. Chẳng lẽ ngươi không ở lại tới sao? Hơn nữa vị này đại phu nhân dù sao cũng là bởi vì chúng ta mới như vậy. Như vậy đi có phải hay không không tốt lắm a? Y Yêu Nguyệt bưng lên trong tay hương trà chậm rãi thưởng thức. Lời vô ích, ngươi lúc nào quan tâm quá người khác. Bất quá ta quan vị này đại phu nhân lần này tựa hồ tình huống không quá diệu a. Sợ rằng chống bất quá khứ. Nguyên bản liền bị vét sạch thân thể, lần này thở gấp công tâm, sợ rằng thuốc và kim châm cứu vô y. Phong Nguyệt Khuynh Thành thản nhiên nói, nhưng tốt xấu bước chân dừng lại, dù sao nếu như nhân bởi vì bọn họ ra xong việc. Chỉ sợ bọn họ cũng không tốt thoát thanh quan hệ, còn là thành thật chờ được rồi. Nghe nói gần đây độc y đến Đại Hán, Y Yêu Nguyệt vẻ mặt rừng rưng. Chút nào không có rước họa vào thân cảm giác, ngươi muốn làm gì, mặc dù biết đối phương hành tung, chẳng lẽ ngươi có biện pháp tìm được đối phương, tịnh nhượng hắn làm cho xem bệnh không thành. Phong Nguyệt Khuynh Thành bạch nhãn nhất phiên, khó có thể tưởng tượng như vậy trích tiên vậy mà cũng sẽ mắt trợn trắng. Không muốn làm gì, hắc hắc, liền muốn nhìn vị này đại tiểu thư có đáng giá hay không được ta mở miệng. Y Yêu Nguyệt vẻ mặt thần bí chi sắc, để lời nói với người xa lạ lại là một đại càng. Nhàn cấp lực đi, vì báo đáp các vị thân thân ủng hộ, đây càng hiến cho sở hữu vẫn ủng hộ nhàn thân môn. Sao, hết chương.